Nghịch hành, chương 7, luyện thể trung kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công nhận cách học này cũng nhanh thật đấy. Cao cấp hơn hẳn việc đọc sách của ta ở kiếp trước. Hàn Vũ vừa mừng vừa sợ nghĩ thầm. Quả nhiên, đường lối tu luyện của hai loại thân pháp này hoàn toàn khác nhau. Thủy Thượng Phiêu yêu cầu hắn phải dẫn khí đả thông 28 huyệt vị từ eo xuống chân. Khí chạy từ đan điền xuống các huyệt Hoàn Khiêu, Lăng Tuyền, Huyền Trung, rồi dẫn xuống các huyệt Thái Khê, Thái Sung, kết hợp với bộ pháp và tư thế của thân thể. Eo, vị trí đặt chân, có tư thế lại hơi khụy gối, khom người về phía trước, đầu hướng thẳng, tay đánh ra sau như một người trượt băng lướt về phía trước. Hàn Vũ vừa luyện vừa thấy thú vị. Trong khi đó thần thuấn bộ lại yêu cầu hắn phải dẫn khí đả thông gần 70 huyệt vị từ đàn trung xuống đến dũng tuyền. Thần thuấn bộ còn yêu cầu sự phối hợp rất cao và khó hơn giữa tư thế của cả thân trước, lưng, eo, hông và hai chân. Tuy nhiên nó chỉ có 12 bộ pháp, có tư thế gần như nằm nghiêng trên mặt đất, cả người song song với mặt đất, một tay chống đất, một tay giơ lên trời. Các tư thế đều yêu cầu sự dẻo dai, linh hoạt. Hàn Vũ chìm đắm trong tu luyện hai loại thân pháp này. Càng tu luyện hắn càng bị thích thú. Những võ kỹ này như có một ma lực cuốn hút lấy hắn. Lúc này, hắn đã đả thông được 90 huyệt đạo trên cơ thể. Lộ tuyến tu luyện hỗn độn khí đã khá phức tạp. Tốc độ vận chuyển khí đã tăng lên cấp độ mới vượt xa quá khứ. Cứ buổi sáng, hắn tập thủy thượng phiêu, đi săn giết một vài loại yêu thú loại nhỏ. Buổi chiều về tập thần thuấn bộ, hắn chăm chỉ tu luyện không ngừng nghỉ. Cứ lặp đi lặp lại tuy có vẻ nhàm chán nhưng hắn lại thấy thích thú. Chớp mắt đã qua 2 tháng, hắn cũng nắm giữ toàn bộ yếu quyết của hai loại thân pháp này. Việc còn lại là nâng cao tu vi và thành thục, áp dụng trong thực chiến. 2 tháng qua, không ngừng săn giết yêu thú cấp thấp tuy chưa thể đột phá nhưng hắn cũng thông qua hỗn độn khởi nguyên công hấp thụ được một lượng không nhỏ yêu đan, nhờ đó số lượng hỗn độn khí được sinh ra ngày một nhiều. Hiện tại khả năng giữ mạng của ta tăng lên rồi. Tuy nhiên việc chuyển hóa hỗn độn khí thành thủy linh khí vẫn dậm chân tại chỗ. Hàn Vũ nói nhỏ, lĩnh ngộ pháp tắc không vội được. Trước hết ngươi tìm cách giữ mạng của mình cho chắc đi đã. Tiểu đàn nhắc nhở, hiện tại khống thủy thuật ta tu luyện cũng đã có chút thành tựu. Có thể tạo ra quả cầu nước to bằng đầu người và duy trì được một khắc. Hàn Vũ nói, vẫn chưa được, ngươi phải tập để chuyển hóa hình dạng của nước thành các dạng phức tạp hơn. Như vậy mới mong tiến bộ. Ngoài ra từ ngày mai, ngươi vừa thi triển thân pháp vừa phải khống thủy cho ta. Tiểu đàn nghiêm khắc nói, dưới sự hướng dẫn của tiểu đàn, Hàn Vũ mỗi ngày đều nâng cao cường độ tu luyện, không ngừng tích tụ hỗn độn khí. Trình độ khống chế thủy linh khí của hắn dần tiếp cận mức độ tùy tâm sở dục. Một ngày nọ, sau khi dẫn hỗn độn khí vận hành đủ chu thiên, chợt trong lòng Hàn Vũ chợt nhói lên. Đột phá rồi, Hàn Vũ giật mình thốt lên. Hắn đã tiến vào luyện thể tầng thứ 4, mặc dù chỉ cách tầng thứ 3 một cảnh giới nhỏ. Nhưng đây là sự khác biệt giữa sơ kỳ và trung kỳ. Hỗn độn khí bình thường mỏng như tơ nhện nay đã dày hơn nhiều. Kéo theo đó, cường độ kinh mạch trở nên dẻo dai hơn. Luyện thể sơ kỳ còn gọi là luyện bì cảnh. Ở cảnh giới này, lực lượng thân thể đạt mức 3.000 cân. Da của võ sĩ cứng như tinh thiết. Song đến luyện thể trung kỳ, còn gọi là luyện nhục cảnh. Linh khí bám vào từng thớ thịt, tăng cường độ dẻo dai của cơ bắp. Khi đạt được luyện nhục cảnh đỉnh phong, lực lượng thân thể có thể đạt đến 8.000 cân. Đau thương bất hoại, hiện tại Hàn Vũ vừa đột phá luyện nhục cảnh, nhưng lực lượng thân thể đã đạt đến mức 7.000 cân. Đủ sức đánh ngang tay với võ sĩ luyện thể tầng 6. Đạt được hiệu quả như vậy, một phần lớn nhờ hắn tu luyện hỗn độn khởi nguyên công. Đồng thời thân thể được cải tạo thành hỗn độn thể. Ngẫm lại hiệu quả so với những môn công pháp võ sĩ Hàn gia tu luyện thực cách biệt rãnh trời. Không thể so sánh, mà không chỉ mỗi Hàn gia. Sợ rằng cả Hoang Nguyên Đông Vực cũng không thể so sánh. Chỉ có điều tu luyện môn công pháp này, cần quá nhiều linh khí gia trì. Hơn nữa cũng tốn đại lượng tài nguyên bổ trợ, sẽ kéo tu vi của hắn chậm lại. Tuy nhiên uy lực của nó không phải bàn, có thể vượt cấp giết địch, cũng đáng giá, nhưng vậy chưa đủ. Theo thần niệm quan sát sự vận hành và tầm bổ của hỗn độn khí với nhục thể, Hàn Vũ chợt nhận ra dưới sự tác động của hỗn độn khí, các tế bào cơ có sự thay đổi ít nhiều. Hay quá, ta chỉ cần sử dụng hỗn độn khí cùng với thần niệm là đã có thể khống chế sự phát triển của các tế bào cơ trong cơ thể. Như vậy có thể đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Nghĩ là làm, hắn bắt đầu thử đưa hỗn độn khí vào các tế bào sợi cơ ở cánh tay. Các sợi protein được kích thích đã bắt đầu biến đổi, trở nên dẻo dai hơn. Ngoài ra hắn cũng làm giảm bớt lượng nước dự trữ trong tế bào để khống chế kích thước của tế bào cơ. Sau đó hắn thiết kế một lộ tuyến vận chuyển linh khí để hỗn độn khí luôn cung cấp năng lượng kịp thời cho những tế bào này. Lúc kết thúc việc thay đổi kết cấu bó cơ chính của cánh tay trái thì 3 ngày đã trôi qua. Hàn Vũ hồi hộp đánh ra một quyền vào tảng đá. Rác, tảng đá vỡ vụn, lực đạo này phải gần 8.000 cân. Trong khi ấy kích thước cánh tay của hắn gần như không thay đổi. Thế là không phải quá lo lắng về việc lực lượng tỷ lệ thuận với kích thước cơ thể. Tỷ lệ nghịch với tốc độ rồi. Hàn Vũ ngắm nghía cánh tay trái và nói. Phải nói thêm, Hàn Vũ này cực kỳ không thích những thằng cha vai u thịt bắp cồng kềnh mà hắn rất hay gặp khi đi tập gym tại địa cầu. Đánh giá xong tình trạng hiện tại, Hàn Vũ bắt đầu nghiên cứu lại tiểu đàn. Từ lâu, hắn đã muốn thử rút hắc sát chi khí đang bám trên thân tiểu đàn để sử dụng. Nghĩ là làm, hắn lấy hỗn độn khí bọc lại hắc sát chi khí rồi từ từ dẫn theo lộ tuyến từ thiên phủ xuống huyệt kiên tỉnh. Thiên tỉnh, rồi dẫn về thần môn, lao cung rồi theo lộ tuyến phóng thẳng qua thương dương ra ngoài. Một tia hắc sát chi khí được nén lại bắn thẳng ra xuyên thủng gốc cây trước mặt Hàn Vũ. Độ ăn mòn cũng như lực công kích thật mạnh. Hàn Vũ nhìn thấy thì khiếp sợ nói. Hắn không ngờ rằng hắc sát chi khí này khi bị nén lại bởi hỗn độn khí lại có thể gây ra sát thương mạnh như thế. Nên nhớ rằng, sự đáng sợ nhất của hắc sát chi khí đó là tấn công thần hồn. Không ngờ còn có thể sử dụng để công kích vật lý như thế này nữa. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy vui mừng vì có thêm một món bảo mệnh trong thế giới cường giả vi tôn đầy đáng sợ này. Cái lỗ thủng trên thân cây vẫn bám một đoàn hắc khí ngày một khoét rỗng nó ra. Một khắc sau, thân cây bị đào rỗng, đổ xuống, hắc khí lúc này cũng tiêu tan. Vậy là ta có tuyệt chiêu bảo mệnh rồi. Lộ tuyến vận khí vừa rồi, giống lục mạch thần kiếm, nhưng hiện tại ta mới chỉ sử dụng được thương dương kiếm. Vậy tạm gọi là hắc sát thương dương kiếm đi. Hàn Vũ nói, tiết trời chuyển ấm dần. Tiết Sơn Lâm một năm chỉ có 2 mùa đặc trưng, mùa tiết phủ và mùa tiết tan, là một địa phương nằm ở đông bắc hoang nguyên đại lục. Mùa tiết phủ chiếm đến 8 tháng trong năm, ngược lại, mùa tiết tan chiếm 4 tháng. Thời gian này, những tia nắng đầu tiên trong năm chiếu được xuống mặt đất ở đây. Màn sương trắng bao phủ suốt 8 tháng dài đang dần tản đi. Tiết tan, từng lạch nước nhỏ bắt đầu chảy từ trong núi ra. Tụ lại thành những khe, suối lớn, mang theo sức sống trở lại cho cánh rừng. Hàn Vũ cũng kết thúc quá trình khổ luyện ở động băng bên cạnh tử vong hắc vực. Sau khi tu luyện thành hắc sát thương dương kiếm, hắn đã có chiêu bài bảo mệnh, nên quyết định tìm đường trở về nhà. Với trình độ hiện tại, nhà ngươi chỉ có thể thi triển ra 3 chiêu hắc sát thương dương kiếm là tối đa. Tiểu đàn nhắc nhở. Ngươi nên biết nội khí ngoại phóng chỉ có thể thi triển khi đạt đến cấp độ ngưng khí cảnh. Hơn nữa, mỗi lần thi triển hắc sát thương dương kiếm, ngươi sẽ bị hao hụt một phần hỗn độn chi khí. Rất lãng phí, ngươi vẫn nên đặt trọng tâm vào tu luyện hỗn độn khởi nguyên công. Đồng thời khi ngươi dùng hỗn độn chi khí uẩn dưỡng giúp ta, thần hồn của ngươi cũng sẽ được rèn rũa thêm. Đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Tiểu đàn nói thêm, đúng thế, chỉ có mấy tháng rèn luyện hỗn độn khí. Ta cảm thấy mình điều khiển khí trong kinh mạch vô cùng nhuần nhuyễn. Chắc chắn hơn hẳn những công pháp khác. Đây có phải là tác dụng của thần hồn không? Hàn Vũ hỏi. Đúng vậy. Ngoài ra những tác dụng khác ta sẽ cho ngươi biết sau. Tiểu Đản nói xem rồi im lặng. Hàn Vũ cũng sửa soạn đồ đạc để về nhà. Thu nhập lớn nhất của hắn là một túi lớn yêu đan với xác yêu thú cấp 4. Đống này hắn tống thẳng vào không gian trữ vật của Tiểu Đản. Còn bản thân chỉ mặc một bộ quần áo rách nát lên đường. Phải nói thêm thời gian này, do ảnh hưởng của tử vong hắc vực hiện thế, rất nhiều cường giả từ tán tu đến tông môn đều đến đây check-in. Ngoài rìa Tiết Sơn Lâm, có nhiều đoàn đội được tạo nên, để cùng nhau do thám tử vong hắc vực, khiến cho nhân khí nơi đây tăng lên nhanh chóng. Cũng vì vậy, khi Hàn Vũ chui từ sâu trong Tiết Sơn Lâm ra, hắn gặp qua không ít người, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Cách chương.